Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, phần 463. Quả nhiên, Kim Nguyệt còn không có chạy ra này ngắn ngủn hẻm. Lãnh Thiếu Ninh đã khống chế cuồng phong từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy phía trước Kim Nguyệt, không nói hai lời liền vứt ra mấy chục nói lưỡi dao gió. Kim Nguyệt không chút nghĩ ngợi, dập dạp màu đen hình tròn lưỡi dao từ hắn trên người bay ra. Cùng màu xanh lá lưỡi dao gió đánh vào cùng nhau. Leng keng vang cái không ngừng. Lãnh Thiếu Ninh đang muốn đuổi theo đi. Đột giác trên chân căng thẳng. Một cổ quái lực lôi kéo hắn chân dùng sức một xả. Hắn một cái không phòng bị, thân hình một cái lảo đảo, vì tránh cho giống như Triệu Lập giống nhau mặt tạp mặt đất ngũ thể đầu địa, vội vàng dùng sức uốn éo, hai chân dùng sức tách ra, vững vàng 180 độ dạng thẳng chân. Lãnh Thiếu Ninh ở trong lòng lau một phen mồ hôi lạnh, còn hảo hắn thường xuyên có rèn luyện. Kẻ hèn dạng thẳng chân với hắn mà nói là chút lòng thành. Phúc, đột nhiên, một cái kỳ quái thanh âm từ hắn trên người phát ra rồi. Xác thực nói là từ hắn dưới háng phát ra rồi. Lãnh Thiếu Ninh mày nhăn lại, cúi đầu vừa thấy, phảng phất ngàn năm cương thi giống nhau cục đá mặt tức khắc sắc mặt đại biến. Cả khuôn mặt thoáng chốc huyết hồng một mảnh. Hắn vừa rồi dạng thẳng chân động tác tiêu sái, tư thế xinh đẹp, nếu là thể thao biểu diễn, hoàn toàn có thể đánh mãn phân. Chính là, nhưng là, vì cái gì trên mặt đất sẽ có một đoạn nho nhỏ màu đen hình tròn lưỡi dao. Hảo đi, trên mặt đất có màu đen hình tròn lưỡi dao cũng không kỳ quái. Kim Nguyệt liên tiếp dùng như vậy lưỡi dao ngăn cản Lãnh Thiếu Ninh lưỡi dao gió. Trên mặt đất di lạc mấy cái màu đen hình tròn lưỡi dao một chút đều không kỳ quái. Kỳ quái chính là, này cái lưỡi dao vì cái gì sẽ vừa vặn ở hắn chặn lại. Không biết vì sao, trước nay không sợ trời không sợ đất, Diêm Vương Lão Tử đều không sợ Lãnh Thiếu Ninh. Nhìn thấy này cái lưỡi dao thời điểm, chỉnh trái tim đều thiếu chút nữa nhảy ra tới. Bên người quần áo trong nháy mắt đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Nguy hiểm thật, hảo đê tiện, may mắn này cái lưỡi dao chỉ cắt vỡ hắn đụng quần. Nếu là ở tiến một chút, chẳng phải là liền phải đoạn tử tuyệt tôn. Dị năng tổ mặt khác thành viên cũng thấy được Lãnh Thiếu Ninh tình cảnh. Một đám trừng lớn hai mắt, vô cùng hoảng sợ nhìn hắn, lại kinh sợ ai cũng không có mở miệng. Qua một hồi lâu, vẫn là phó đội trưởng Triệu Lập Đỉnh một trương đủ mọi màu sắc mặt. Vô cùng đồng tình nhỏ giọng hỏi, đầu nhi, ngươi không sao chứ? Lãnh Thiếu Ninh sắc mặt thay đổi mấy biến, đột nhiên nở nụ cười, nhẹ giọng nói. Không có việc gì, nhìn đến hắn vạn năm bất biến cục đá mặt đột nhiên lộ ra tươi cười. Các đội viên không chỉ có không có cảm giác được nửa phần ấm áp. Ngược lại một đám hít hà một hơi. Bọn họ đối Lãnh Thiếu Ninh phi thường quen thuộc. Cho nên thập phần tinh chuẩn phán đoán ra tới. Đầu nhi tâm tình phi thường không mỹ lệ. Thực táo bạo. Lúc này nhất định không thể đi trêu chọc đầu nhi. Cố tình luôn có không sợ chết người. Tỉ như nói đầy mặt đào hoa khai Triệu Lập đồng học. Cũng không thể quái Triệu Lập đồng học. Hắn hiện tại còn đầu váng mắt hoa đâu. Tầm nhìn có chút mơ hồ. Không phát hiện Lãnh Thiếu Ninh trên mặt xuân phong thổi qua nhàn nhạt tươi cười. Vì thế Triệu Lập thấy Lãnh Thiếu Ninh còn vẫn duy trì dạng thẳng chân tư thế. Tựa hồ có cái gì lý do khó nói. Liền thập phần quan tâm hỏi. Đầu nhi, ngươi đứng ngạnh căng a. Đều là huynh đệ không có gì hảo giấu giếm mà ni ngươi nơi đó. rốt cuộc thương đến không có. Lãnh Thiếu Ninh quay đầu đi, ánh mắt như hàn băng dừng ở Triệu Dựng thân thượng. Triệu Lập chỉ cảm thấy một trận gió lạnh nghênh diện đầu tới, đẩy hắn bối, phanh một tiếng đánh vào trước mặt trên vách tường, phảng phất hình người dán giấy giống nhau, xé đều xé không xuống dưới. Mặt khác thành viên sôi nổi quay đầu, một bộ không nỡ nhìn thẳng bộ dáng. Chương 640 Tiên tử Mỹ Đức. Lãnh Thiếu Ninh thật sâu hít một hơi, trên mặt như đao tước cứng đờ, đường cong nhu hòa xuống dưới, nhẹ giọng đối với mặt đất nói: hảo chơi sao, còn không ra. Chung quanh không người theo tiếng. Mặt khác dị năng giả thành viên hoặc là cử đầu nhìn trời, hoặc là cúi đầu tìm con kiến, liền tiếng hít thở đều cố tình ép tới cực thấp. Lãnh Thiếu Ninh đợi trong chốc lát, thấy không có người trả lời, cố tình nhu hòa xuống dưới gương mặt, tức khắc lại biến thành một trương góc cạnh rõ ràng cục đá mặt. Hắn hừ lạnh một tiếng nói: bất quá chính là dẫm một chút ngươi đầu, lại là như vậy mang thù, như thế keo kiệt, quả thực là không thể nói lý. Khi nói chuyện, hắn thẳng tắp hai cái đùi hơi hơi dùng sức liền đứng lên. Vì thế háng hạ cái kia dài đến 20cm tả hữu quần cái khe liền không hề che lấp bại lộ ở trước mặt mọi người. Đương nhiên, tầm mắt mọi người cũng chưa dám dừng ở cái khe kia thượng. Lãnh Thiếu Ninh lạnh mặt, nhanh nhẹn cởi bỏ áo khoác nút thắt, cởi áo khoác sau trói buộc ở bên hông. Nhìn qua nhưng thật ra có khác một phen phong lưu tiêu sái. Thất thần làm gì, còn không cho ta truy. Lãnh Thiếu Ninh nhìn những người khác liếc mắt một cái, thanh âm không hề phập phồng nói. Trong chớp mắt, tất cả mọi người tiêu tán không còn, trừ bỏ treo ở trên vách tường người nào đó. Lãnh Thiếu Ninh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chăng cái gì chết, còn không mau đuổi theo. Có phải hay không tưởng vẫn luôn treo ở trên tường. Tuy rằng giận chó đánh mèo với Triệu Lập, nhưng Lãnh Thiếu Ninh xuống tay cực có chừng mực. Triệu Lập nhiều nhất chính là đau đớn mà thôi, không đến mức bị thương. Triệu Lập cố hết sức đem chính mình từ trên tường bái xuống dưới, quay đầu tới vui cười nói: đầu nhi, ta đây liền đuổi theo. Này liền đuổi theo, kia Trương Nguyên bản liền mặt mũi bầm dập đủ mọi màu sắc mặt, lúc này dính đầy tường hôi bùn đất, càng là nhìn không được. Lãnh Thiếu Ninh trầm mặc một chút, từ trong lòng ngực lại móc ra một khối khăn tay đưa cho hắn. Sát sát đi, Triệu Lập. Ngoặc kép, Liễu Tịch dưới mặt đất đắc ý cười ha ha, cảm giác trong lòng ác khí cuối cùng ra hơn phân nửa. Ý niệm hiểu rõ, thực rõ ràng. Lãnh Thiếu Ninh dạng thẳng chân khi, hắn chặt lại kia đem màu đen hình tròn lưỡi dao chính là nàng phóng. Nhìn đến Lãnh Thiếu Ninh kia trương ngàn năm cục đá mặt giận hiện ra sắc, Liễu Tịch cảm thấy đại khoái nhân tâm. Ni Liễu Tịch tiên tử có một cái cực đại mỹ đức, đó chính là chưa bao giờ mang thù. Bởi vì có thù oán nàng đương trường liền báo, chưa bao giờ qua đêm. Mon sơ tục ngữ nói đến hảo, hôm nay là hôm nay tất, hôm nay thù hôm nay báo, cổ nhân thành không ta khinh. Ai, Liễu Tịch nhịn không được thở dài nói, trên đời này còn có so với ta càng thêm đáng yêu thiện lương khoan dung rộng lượng tiểu tiên nữ. Sao, quả thực hoàn mỹ, trừ bỏ Thu Trường Sinh. Nhớ tới Thu Trường Sinh, Liễu Tịch tức khắc tâm tình có chút phức tạp. Trừ bỏ trước sau như một không sai biệt lắm đều phản xạ có điều kiện thống hận ở ngoài, lại nhiều một ít nói không rõ cảm xúc. Phi phi phi, Liễu Tịch liên tục lắc đầu, mặc niệm tẩm, nếu băng thanh thiên sụp không kinh, tịnh tâm chú. Một hồi lâu sau mới bình tâm tĩnh khí xuống dưới, nhưng thực mau nàng lại nổi giận đùng đùng thấp giọng nói: Này đáng chết nghiệp chướng, càng ngày càng quá phận, như thế đê tiện bỉ ổi, cũng dám tới nhiễu loạn ta tâm cảnh, loạn lòng ta giả, đương chảm, hư ta ý giả, đương chu. Quay đầu lại liền đêm này đáng chết nghiệp chướng thiên đao vạn quả, sắp tiện nhân chứng đạo, mau thay. Liệu tịch ở trong đầu thành thạo đem thu trường sinh thiên đao vạn quả sau, mới vừa rồi cảm thấy ý niệm hiểu rõ vài phần, sở dĩ có thể như vậy thuần thục, đương nhiên là quen tay hay việc. Cùng lúc đó, đang ở một tòa rừng cây nhỏ phóng hỏa, thu trường sinh lòng có sở cảm, làm cho trên tay hỏa xà gián đoạn, làm hại trăng bạc bị một cái toàn thân hóa thành sắt thép người sắt thật mạnh đánh một quyền. Trăng bạc mượn dùng này một quyền lực đạo, lùi lại đến thu trường sinh bên người, thần sắc nghi hoặc nói: ngươi làm sao vậy? Thu trường sinh phục hồi tinh thần lại, đôi tay giương lên, một đoàn hừng hực ngọn lửa như súng phun lửa bắn ra, bức lui hướng hai người vọt tới người sắt. Không có gì, thói quen, thu trường sinh nhàn nhạt nói, khóe môi treo lên một tia ý cười, trăng bạc nhíu nhíu mày, biết thu trường sinh nói bất tận không thật, bất quá nàng cũng không truy vấn, chuyên tâm bắt đầu đối phó mặt khác dị năng giả công kích. Này đàn miến điện dị năng giả thủ đoạn không yếu, mấu chốt là phối hợp hợp lý. Tựa hồ là chuyên môn vì đối phó hai người, năng lực thập phần khắc chế trăng bạc cùng thu trường sinh, có sẽ biến thành người sắt cùng người đá hai gã dị năng giả, có hai gã thủy hệ dị năng giả, mặt khác còn lại là ẩn thân cùng cực độ nhanh nhẹn cùng nhanh chóng dị năng giả, còn có một vị thế nhưng là hiếm thấy quang hệ dị năng giả. Thế nhưng có thể thao tác ánh mặt trời hình thành vạn trượng quang mang, trực tiếp bao trùm trăng bạc quang ảnh dấu hiệu, làm nàng di hình đổi ảnh thi triển lên cực kỳ khó khăn. Hai người biên đánh biên trốn, lại trước sau không có rời đi kia tòa hàng rào quá xa, vẫn luôn vây quanh hàng rào vòng vòng. Trăng bạc càng đánh càng là buồn bực, người đá người sắt căn bản đánh bất động, hai người sau khi biến thân đau thương bất nhập, căn bản không để bụng trăng bạc trong tay sắc bén đến cực điểm câu hồn chủy thủ, ẩn thân không hảo chảo. Cái kia con khỉ nhảy nhót lung tung hắc quỷ tốc độ mau giống một trận gió, thật vất vả ở hắn trên người lưu lại dấu hiệu, thường thường lại bị quang hệ dị năng giả bao trùm nàng quang ảnh dấu hiệu, làm nàng vô kế khả thi. Chính là đương nàng muốn giết sạch hệ dị năng giả khi, lại sẽ đồng thời đối mặt mặt khác dị năng giả liên thủ công kích, nơi trốn vấp phải trắc trở, nhiều lần bất lực trở về, làm trăng bạc buồn bực nghẹn khuất sắp hộc máu. Suốt đạo đến nay, nàng chưa từng có đánh quá như vậy nghẹn khuất chiến đấu. Không đúng, còn từng có càng nghẹn khuất một lần chiến đấu. Trăng bạc trong đầu hiện lên Liệu Tịch kia trương chấn định tự nhiên mặt, trong lòng tức khắc nhớ tới một ít không tốt hồi ức. Rõ ràng thực lực như vậy nhược, lại dựa vào hai cái cổ quái quang luân, chính là đem nàng sống sờ sờ mệt nằm sấp xuống. Tu sĩ pháp bảo sao, quả nhiên có chút môn đạo, cũng không phải nói trăng bạc di hình đổi ảnh nhược, hoàn toàn tương phản, có thể trở thành 12 tháng trung trăng bạc, nàng dị năng có thể nói cường đại vô cùng, nhưng mà dị năng cũng không có bẩm sinh tính tuyệt đối mạnh yếu chi phân, chỉ có lực lượng lớn nhỏ cũng ứng có chi biệt. Nàng di hình đổi ảnh tương đương với vô hạn chế thuấn di, chỉ có để lại nàng dấu hiệu, liền có thể nháy mắt tới, có thể nói là ám sát cùng loạn chiến chi vương. Nhưng nếu đối thượng tốc độ so nàng còn nhanh dị năng giả, hoặc là những cái đó có thể cường hóa thân thể cứng rắn độ dị năng giả, nàng liền vô kế khả thi. Thu Trường Sinh đang ở cùng hai gã thủy hệ dị năng giả đánh túi bụi. Nói như vậy, thật sự có chút khoa trương. Rõ ràng là bị hai cái thủy hệ dị năng giả đánh chật vật, chạy trốn. Nếu không có Trăng Bạc vài lần thời điểm mấu chốt chi viện, Thu Trường Sinh khả năng đã nằm sấp xuống. Thủy khắc hỏa, vẫn là hai cái đánh một cái. Thu Trường Sinh cũng là vạn phần bất đắc dĩ. Mắt thấy Thu Trường Sinh thật sự đỉnh không được, Trăng Bạc thầm than một tiếng, thân ảnh chợt lóe, lược đến Thu Trường Sinh bên người, bắt lấy hắn liền thi triển di hình đổi ảnh dị năng nhanh chóng chạy trốn. Đánh đánh trốn chạy thoát lâu như vậy, hai người đã có một ít phối hợp thượng ăn ý. Trăng Bạc bắt lấy hắn trốn khi, hắn liền hướng tới phía sau phóng hỏa, bức lui vọt tới miến điện dị năng giả. Trăng Bạc một bên lôi kéo Thu Trường Sinh chạy, một bên nôn nóng hỏi, lâu như vậy, Hàn Tử thật sự có thể đem Tây Nguyên cứu ra sao? Chương 641 Nguyệt có âm tình tròn khuyết. Thu Trường Sinh nhưng thật ra có vẻ rất có tin tưởng. Khẳng định nói, ngươi không phải nói ở Lãnh Thiếu Ninh đuổi giết chúng ta thời điểm liền đi theo chúng ta sao? Vậy ngươi hẳn là biết thật nhiều thứ đều là dựa vào Hàn Tử thổ độn. Chúng ta mới có thể chạy ra Lãnh Thiếu Ninh đuổi bắt. Trăng Bạc nhíu nhíu mày, lo lắng nói, chính là Thu Trường Sinh đánh gãy nàng lời nói, quả quyết nói, không có chính là, nếu Liễu Tịch không thuận lợi nói, hoặc là hai người đều bị bắt được, hoặc là Hàn Tử đã chạy ra tới. Nếu hai người đều bị bắt được, Lãnh Thiếu Ninh sẽ đến hiệp trợ này đó miến điện dị năng giả đem chúng ta hai người một khối bắt lấy. Nhưng là bên kia không có động tĩnh, hơn nữa Hàn Tử cũng không có chạy ra tới, cho nên sự tình tiến triển liên tính không quá thuận lợi, cũng nên không đến mức hư đi nơi nào. Trăng Bạc cẩn thận tưởng tượng, cũng không thể không thừa nhận Thu Trường Sinh nói có đạo lý. Nàng nhìn về phía Thu Trường Sinh, kinh ngạc nói, gì, Đường Hoàng ngươi đầu óc còn rất thanh tỉnh sao? Ta còn tưởng rằng, Thu Trường Sinh cười lạnh nói, ngươi còn tưởng rằng ta là một cái lỗ mãng ngu xuẩn có phải hay không? Thật là buồn cười, ta muốn thật là một cái ngu xuẩn, còn có thể sống tới ngày nay sao? Trăng Bạc cười nói cũng là, Kim Nguyệt tạm thời tránh ở hàng rào góc một gian vị trí hẻo lánh nhỏ hẹp hắc võng đi bên. Từ võng đi quầy thu ngân sau hàng hóa giá thượng cầm hai cái bánh mì cùng một lọ thủy, chậm gì gì ăn lên. Liễu Tịch tránh ở ngầm, lấy thần thức rất xa quan sát đến hắn. Hết chương.